Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 308. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu cố văn cảnh cho Cố Hy một chỉnh năm thời gian. Làm nàng ở nhà hảo hảo học tập, sau đó chờ nàng 17 tuổi sinh nhật thời điểm, gióng trống khua chiêng vì nàng tổ chức một hồi sinh nhật yến hội. Chính thức đem từ vịt con xấu xí lột xác vì thiên Nga trắng Cố Hy giới thiệu cho người ngoài. Ở Cố Hy sinh nhật phía trước một tháng, Cố gia trang viên liền bắt đầu bố trí đi lên, Du Tĩnh từ trong phòng ra tới liền nhìn đến các loại bố trí trang trí. Xem đến phiền lòng, không cao hứng nói, lộng như vậy làm ầm ĩ làm cái gì? Đang ở bố trí trang trí người hầu nghe được nàng thanh âm. Theo bản năng phóng nhẹ tay chân động tác, đang ở chỉ huy người hầu bố trí hiện trường quản gia nhịn không được trở về một câu. Phu nhân, năm rồi đều là như vậy bố trí, Du Tĩnh trầm khuôn mặt không nói lời nào. Không sai, năm rồi đều là như vậy bố trí. Năm rồi chỉ huy đám người hầu bố trí trang viên người vẫn là nàng chính mình. Nhưng năm nay như vậy gióng trống khua chiêng là vì Cố Hy chúc mừng sinh nhật. Mà cùng Cố Hy cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh Phương Phỉ lại liền Cố gia đại môn đều đạp không? Tiến vào, Du Tĩnh trong lòng bực bội đến lợi hại. Nàng rất muốn đem Phương Phỉ tiếp trở về. Nhưng này một năm tới Cố Văn Cảnh kiên định thái độ cùng đối Cố Hy sủng ái đã quá rõ ràng. Cố Đằng vì tỏ vẻ kháng nghị, cùng Phương Phỉ cùng nhau dọn đi ra ngoài. Nhưng Cố Văn Cảnh không nói hai lời khiến cho người giúp Cố Đằng thu thập hành lý. Đến bây giờ cũng im bặt không nhắc tới làm Cố Đằng trở về trụ. Du Tĩnh vì tỏ vẻ bất mãn, dọn đi trong nhà phòng cho khách ngủ, không trở về phòng ngủ chính ngủ. Nhưng Cố Văn Cảnh lại lập tức làm người đem nàng đồ vật đều thu thập hảo đưa đến phòng cho khách đi. Đến nay nàng còn một mình một người ở tại phòng cho khách. Cố Văn Cảnh kiên quyết thái độ làm Du Tĩnh không dám lại kháng nghị. Nàng sợ chính mình lại kháng nghị đi xuống, liền cùng Cố Đằng giống nhau dọn đi ra ngoài liền không cho dọn về tới. Chính là Cố Văn Cảnh không chút nào nể tình thái độ. Không chỉ có không có làm Du Tĩnh tỉnh lại một chút chính mình cách làm không đúng chỗ nào. Ngược lại càng thêm giận chó đánh mèo đến Cố Hy trên người. Nàng chưa bao giờ sẽ đi tưởng. Cố Văn Cảnh hiện tại đối nàng như vậy lãnh đạm, là bởi vì nàng không chịu tiếp thu chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng chỉ cảm thấy Cố Hy chính là cái phá hư nàng hạnh phúc sinh hoạt ngôi sao trời. Vừa trở về liền làm tôn trọng trượng phu của nàng đối nàng Ly Tâm Ni Du Tĩnh đối hiện tại sinh. Hoạt càng bất mãn, liền càng hoài niệm trước kia hạnh phúc nhật từ, thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Nếu là từ lúc bắt đầu liền không có Cố Hy nên thật tốt. Nàng cùng trượng phu cùng nhi nữ một nhà bốn người hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng mà Du Tĩnh ánh mắt chạm đến trang viên tân bố trí các loại trang trí. Liền nghĩ tới Cố Hy, trong lòng một trận phiền chán. Nàng càng không nghĩ nhìn thấy ai, cố tình liền càng sẽ gặp phải ai. Cố Hy mới vừa luyện xong dương cầm, từ cầm trong phòng ra tới. Cùng Du Tĩnh đụng phải cái chính diện, Cố Hy nhìn Du Tĩnh liếc mắt một cái. Du Tĩnh chính cao ngạo đứng ở tại chỗ chờ Cố Hy tới vấn an. Bất quá Cố Hy do dự một chút, nghĩ đến Cố Văn Cảnh đã từng cùng nàng lời nói. Nàng chỉ đối Du Tĩnh khách khí lãnh đạm gật đầu một chút. Liền vòng qua Du Tĩnh tránh ra, đứng ở tại chỗ Du Tĩnh không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Cố Hy rời đi bóng dáng. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Cố Hy, ngươi chính là như vậy đối chính mình mụ mụ sao? Cố Hy dừng lại bước chân, lãnh đạm nói, Du nữ sĩ, ba ba nói qua, người khác như thế nào đối ta? Ta liền như thế nào đáp lễ đối phương, này một năm tới Du Tĩnh vì tỏ vẻ đối nàng không thích. Cơ hồ là có thể không cùng nàng gặp mặt liền tuyệt không gặp mặt. Ngay từ đầu Cố Hy nhìn thấy Du Tĩnh còn sẽ nhịn không được chờ mong kêu một tiếng, mụ mụ. Nhưng này thanh, mụ mụ, đổi lấy chính là Du Tĩnh trên cao nhìn xuống khinh thường nhìn lại lạnh nhạt. Nàng mặt nóng dán mông lạnh cho không vài lần, liền tính là thân mụ, nàng cũng không nghĩ lại quán chứ. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Phương Phỉ cõng cặp sách trở lại Du Tĩnh An trí nàng trong phòng. Mở cửa phát hiện Cố Đằng thế nhưng cũng ở chỗ này. Nàng có chút kinh hỉ. Ca ca, ngươi tới rồi. Cố Đằng từ dọn ra Cố gia lúc sau, đã bị Cố Văn Cảnh chặt đứt tiền tiêu vặt. Nhật tử cùng Phương Phỉ giống nhau quá đến gian nan, yêu cầu dựa Du Tĩnh tiếp tế. Chỉ là Cố Đằng dù sao cũng là Cố Văn Cảnh thân sinh nhi tử. Hắn tình trạng so với Phương Phỉ tới vẫn là hảo không ít. Ít nhất Cố Văn Cảnh còn không có đối ngoại tuyên bố nói cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Người ở bên ngoài xem ra Cố Đằng cũng chỉ là cùng Cố Văn Cảnh nháo điểm nhi phụ tử gian mâu thuẫn. Nhỏ, chính là Phương Phỉ liền bất đồng. Cố Văn Cảnh tỏ thái độ lúc sau, cơ hồ không ai lại lấy nàng đương Cố gia tiểu thư đối đãi. Thậm chí đã từng những cái đó phụng nàng vì nữ thần người theo đuổi nhóm. Một đám đều động tiểu tâm tư, nếu không phải Cố Đằng còn đi theo bên người nàng. Những người đó sợ là cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Cố Đằng nhìn Phương Phỉ, cười nói, lại quá chút thiên chính là ngươi sinh nhật, năm nay sinh nhật ngươi tính toán như thế nào quá, muốn hay không chúng ta cùng đi công viên trò chơi chơi. Phương Phỉ trên mặt tươi cười ảm đạm xuống dưới, mất mát nói, ta không nghĩ ăn sinh nhật. Nàng nghĩ tới trước kia chính mình vẫn là Cố gia đại tiểu thư khi ăn sinh nhật long trọng cảnh tượng, cho dù không phải mỗi cái sinh nhật đều sẽ gióng trống khua chiêng mời rất nhiều người. Nhưng bên người nàng những cái đó bằng hữu đều sẽ tới tham gia nàng sinh nhật yến hội. Nhưng hiện giờ cái kia vạn chúng chú mục vị trí đã bị Cố Hy cấp đoạt đi rồi. Phương Phỉ hiện tại còn ở phía trước cao trung đi học. Cái kia cao trung học sinh hơn phân nửa đều là xuất thân phi phú tức quý nhân gia. Trước kia nàng cũng là những cái đó nhị đại trung một viên. Nhưng hiện tại nàng chính là một cái bình thường học sinh. Ở trong trường học nhật tử trở nên gian nan rất nhiều. Trước kia đi theo bên người nàng đi theo làm tùy tùng tiểu tùy tùng đều dám đến chào phúng nàng. Phương Phỉ cũng là ở những người đó chào phúng nàng khi mới biết được. Nàng sinh nhật ngày đó, Cố Văn Cảnh phải vì Cố Hy tổ chức một cái long trọng sinh nhật yến hội. Mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, bởi vì đây là Cố Hy lần đầu tiên chính thức ở xã hội thượng lưu lộ diện. Cho nên không riêng gì vãn bối đi tham gia, thu được thiệp mời nhân gia trên cơ bản đều là cả nhà xuất động. Cố Hy lần này sinh nhật yến hội vô luận quy cách vẫn là bức cách. Đều viễn siêu trước kia Phương Phỉ sinh nhật yến hội, càng miễn bàn hiện tại Phương Phỉ căn bản không có tư bản đi tổ chức sinh nhật yến hội. Phương Phỉ trong lòng đối Cố Hy đố kỵ đến như vạn trùng vệ tâm. Lại nghĩ như thế nào đi qua một cái phổ phổ thông thông sinh nhật đâu. Phương Phỉ trong lòng còn có một cái bí ẩn ảo tưởng. Nàng tưởng cùng Cố Hy cùng nhau làm lần này sinh nhật yến hội nhân vật chính. Dù sao hai người bọn nàng sinh nhật đều là cùng một ngày. Chỉ là Phương Phỉ biết dưỡng phụ Cố Văn Cảnh hiện giờ bởi vì nàng kia đối thân sinh cha mẹ không thích nàng, nhưng nàng nghĩ đến trước kia dưỡng phụ đối nàng yêu thương. Nàng lại tự tin cảm thấy này một năm thời gian nàng biểu hiện đến như vậy ngoan. Lại bị trước kia bằng hữu khi dễ đến như vậy đáng thương. Chỉ cần mụ mụ cùng ca ca nguyện ý vì nàng nhiều cầu cầu tình. Làm dưỡng phụ nhìn đến nàng hiện giờ tình cảnh. Nói không chừng liền mềm lòng nguyện ý làm nàng về Cố gia. Cho nên ở Cố Đằng dò hỏi nàng năm nay ăn sinh nhật ý tưởng khi. Phương Phỉ liền yên lặng rơi lệ, khóc đến làm người cảm thấy thực đáng thương. Cố Đằng cũng không thể gặp nàng như thế thương tâm, vội vàng đau lòng hỏi. Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không lại có người khi dễ ngươi? Đừng khóc, nói cho ca ca. Ca ca giúp ngươi giáo huấn đối phương. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Phương Phỉ yên lặng rơi lệ. Mặc cho Cố Đằng như thế nào an ủi như thế nào hống nàng. Nàng đều không nói lời nào. Thẳng đến nàng nhìn đến Cố Đằng nôn nóng biểu tình. cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Mới ủy khuất ba ba nhìn cố đằng. Ca ca, ta tưởng mụ mụ, tưởng ba ba, ta có thể hay không trông thấy bọn họ. Ta không phải tưởng trở về cùng cố hy đoạt thân phận. Ta chỉ là rất tưởng niệm ba ba mụ mụ. Cố đằng nhìn Phương Phỉ ủy khuất bộ dáng. Trong lòng mềm mại, nhưng mà hắn cũng gần một năm chưa thấy qua cố Văn Cảnh. Bất quá nghĩ đến trước kia phụ thân đối hắn cùng Phỉ Phỉ sủng ái. Cố đằng cảm thấy một năm thời gian cũng nên đủ phụ thân nguôi giận. Vì thế cố đằng an ủi nói. Ta biết Phỉ Phỉ là nhớ nhà. Người yên tâm, ta hôm nay liền trở về cùng mụ mụ cùng nhau khuyên một khuyên ba ba. Người cũng biết ba ba người kia, chính là nhất thời ở nổi nóng. Thời gian dài như vậy hắn hẳn là đã sớm hết giận. Phương Phỉ chờ mong nhìn về phía cố đằng. Ngập nước trong ánh mắt tràn ngập đối hắn tín nhiệm, làm cố đằng cảm giác trong lòng tràn ngập dũng khí cùng động lực. Không chút do dự vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ca ca khẳng định sẽ giúp ngươi về nhà. Ở Phương Phỉ trước mặt lập hạ bảo đảm cố đằng cũng không được đầy đủ là khoác lác. Hắn kỳ thật cho tới nay đều ở vì giúp Phương Phỉ trở lại cố gia làm chuẩn bị. Từ cố gia dọn ra tới lúc sau, cố đằng liền bắt đầu điều tra cố hy trước kia 16 năm ở Phương gia quá ngày mấy. Này một điều tra, cố đằng xác thật phi thường phẫn nộ, Phương gia cha mẹ thật sự không phải cái gì thứ tốt. Nếu không phải 9 năm giáo dục bắt buộc không cần học phí, quốc gia lại quy định cần thiết đưa hài tử đi đi học. Phương gia cha mẹ chỉ sợ là liền tiểu học đều không muốn làm cố hy đi thượng. Đương nhiên cũng đầy hứa hẹn mặt mũi. Rốt cuộc người ngoài không biết cố hy không phải Phương gia cha mẹ thân sinh nữ nhi. Bọn họ cũng không nghĩ là cái khắt khe nữ nhi hư thanh danh. Cho nên cũng không dám cưỡng chế tính không cho cố hy đi học. Chỉ là tới rồi cao trung, bọn họ liền cảm thấy không cần thiết vì như vậy một chút mặt mũi lãng phí tiền đi giao học phí. Trực tiếp làm cố hy bỏ học làm công. Phương gia trụ địa phương không phải cái gì hảo địa phương. Ở nơi đó giáo dục tài nguyên giống nhau, có không ít học sinh trung học cao trung sinh ra đi làm công. Cho nên Phương gia cha mẹ chỉ lấy cớ nói cố hy thành tích không hảo không thi đậu cao trung chỉ có. Thể làm nàng đi ra ngoài làm công, liền rất dễ dàng qua loa lấy lệ đi qua. Cũng may cố hy đánh nửa năm công đã bị cố gia tìm được rồi. Bị cố Văn Cảnh tiếp trở về cố gia, nếu không nhiều kéo mấy năm, một cái hảo hảo hài tử đã bị hủy hoại. Cố đằng ở điều tra đến Phương gia cha mẹ khắt khe cố hy quá vãng lúc sau. Trong lòng cũng cảm thấy chính mình cái kia thân muội muội xác thật rất đáng thương. Nhưng hắn vẫn là càng đau lòng tương lai muốn cùng như vậy một đôi cha mẹ trói định ở bên nhau. Phương Phỉ, cho nên hắn càng kiên định muốn giúp Phương Phỉ trở lại cố gia ý niệm mà đi đến nỗi cố hy. Cố đằng cảm thấy khắt khe nàng là Phương gia cha mẹ. Nhưng bọn họ không phải bị phụ thân đưa vào ngục giam được đến trừng phạt sao? Nàng trở lại cố gia trở thành cố gia thiên kim lúc sau. Sau này chỉ có ngày lành, nơi nào có tương lai tiền đồ vô lượng không người nhưng y Phương Phỉ đáng thương đâu. Cho nên cố đằng cho rằng chính mình đau lòng Phương Phỉ đau lòng đến đúng lý hợp tình. Bất công Phương Phỉ cũng bất công đến đương nhiên, cố Văn Cảnh lại đối cố đằng cái này xoa thiêu nhi tử hoàn toàn thất vọng rồi. Cố đằng có thể nhanh như vậy tra ra cố hy ở Phương gia 16 năm trải qua. Tự nhiên là cố Văn Cảnh ở sau lưng giúp hắn một phen. Chính là muốn nhìn một chút cố đằng có phải hay không còn có thể cứu chữa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, quang chân, 37.659.675, 39.524.999. Thanh thiền, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Hồ Đồ Phạm Di 50 bình, Minh Dương 30 bình, 3.952.499.928 bình, 30.602.732. Tương Nữ Khuynh Thành 25 bình, Phù Nếu Sương Mù, Nguyên Thị Trọng Bảo Tỷ Thiết, Cầm Hoa Vô Thường 20 bình, Phàm Phàm Tiểu Công Chúa 15 bình, Độ Giác Thú Y, Lộc Cọc 18-10 bình, Keng Keng Long Đông 4 bình, Hoa Liên 3 bình, Nguyệt Vãn 2 bình, Esli gạch dưới, Màu Xanh Lục Vân, Tiểu Lâu, Khó Qua 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.